Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thật có thể mang thù à, ta không nhìn lầm đi, thứ này lại có thể là một cái tiểu thí hài chỗ ở. Người chung quanh nhìn thấy Lưu Phàm Phàm bộ dạng này, lập tức liền có nhân nhẫn không ở nói, Hàn Đường người cố ý tới đem cái này chỗ ở cho hủy. Ta còn tưởng rằng nơi này ở là cái gì phải nhân vật đâu. Lại chính là một đứa bé, Hàn Đường dù sao cũng là bài danh thứ ba biểu diễn tại nhà A. Tại sao muốn làm như vậy đâu? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ức hiếp người ức hiếp quen thôi. Hàn Đường nhiều người, thực lực lại mạnh, không ai dám trêu chọc, liền ưa thích ức hiếp người. Lập tức, bốn phía người đều đang nghị luận Hàn Đường, về phần trước mặt cái này bị phá hủy đình viện chủ nhân. Cũng liền một tiểu thí hài mà thôi, không có gì tốt để ý. Bất quá, Lưu Phàm Phàm giờ phút này, rất khó chịu, tương đương, cực kỳ khó chịu, Hàn Đường, lại mẹ nó là Hàn Đường, còn cùng lão tử không về không đúng không? Mã Lạc Qua Bích, có bản lĩnh ngươi mẹ nó trực tiếp tới đánh lão tử a. Hủy đi lão tử nhà có gì tài ba, lão tử nhà chọc ngươi a, quá mẹ nó biệt khuất. Lần này Tuyệt Bích muốn để Hàn Đường ghi nhớ thật lâu. Không phải vậy lời nói. Về sau nếu là ai cũng làm như thế. Đánh không lại lão tử. Liền đến hủy đi lão tử nhà. Kia lão tử chẳng phải là mỗi ngày đều muốn rời gạch sửa phòng ở. Cỏ, lão tử xuyên qua đến thế giới khác là tới chơi. Không phải đến rời gạch à. Cái này nếu để cho lão tử ưa thích muội tử trông thấy. Kìa lão tử còn có cái dám mặt mũi à. Các ngươi có nhìn thấy hay không? Là Hàn Đường bên trong người nào đem lão tử nhà hủy đi? Lưu Phàm Phàm hướng về phía người chung quanh nói câu. Bất quá, rõ ràng không có người coi Lưu Phàm Phàm là một chuyện. Còn có người nói, tiểu thí hài, cũng được à, người mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Hàn Đường muốn làm ngươi. Đơn giản tựa như là giết chết một con kiến đồng dạng đơn giản a. Ngươi xem, ta võ tu đều đã là dẫn linh bát trọng, ở ngoại môn đã coi như là rất mạnh đi, nhưng là Hàn Đường nếu là đối với ta như vậy lời nói. Ta cũng là không dám lên tiếng a, mà ngươi xem xét chính là ngay cả ta cũng đánh không lại. Làm sao, còn muốn đi tìm Hàn Đường báo thù, muốn chết a đây không phải. Người này cười. Những người khác cũng đều cười, vừa nói chuyện đợi, người này còn đem linh lực phóng xuất ra, bát trọng linh lực, lập tức dẫn tới vô số hâm mộ, cùng sùng kính ánh mắt, một giây sau, Lưu Phàm Phàm nắm lấy người này quần áo, mãnh liệt liền đem hắn quẳng xuống đất, lão tử liền hỏi ngươi có nhìn thấy hay không là Hàn Đường bên trong ai hủy đi lão tử nhà. Người mẹ nó còn cùng lão tử trang bước lên đến. Không nhìn thấy lão tử ngay tại đang tức giận a, lão tử một phát hỏa liền muốn đánh người, biết hay không, trong nháy mắt thể nội hồn lực phóng thích mà ra, hình thành uy áp, hung hăng nghiền ép tại cái này nhân thân bên trên, hồn lực, ngươi lại có hồn lực, người này lập tức sắc mặt kinh ngạc, đồng thời cũng thống khổ vạn phần, hắn lập tức liền sợ, ta nói, ta nhìn thấy là ai hủy đi nhà ngươi. Đừng đánh ta, lão tử hiện tại quản ngươi thấy không trông thấy, lão tử hiện tại liền mẹ nó là muốn đánh ngươi. Một quyền, trực tiếp là đánh tới, ngay sau đó, không có bận tâm bất luận kẻ nào, Lưu Phàm Phàm hướng về phía người này chính là hành hung một trận. Không bao lâu liền đánh người này tựa như con chó chết đồng dạng co quắp trên mặt đất. Yên tĩnh, bốn phía người, cũng cùng câm, không nói lời nào. Lưu Phàm Phàm lại tùy tiện nắm lấy một người. Ngươi trông thấy là Hàn Đường bên trong ai hủy đi lão tử nhà không? Đừng nói không nhìn thấy. Không phải vậy lão tử lại mẹ nó muốn đánh người. Bị bắt lấy người này thần sắc gọi là một cái sợ hãi à. Ta nhìn thấy, đừng đánh ta, là Hàn Đường nhị đường chủ Phương Khởi. Còn có đại đường chủ Liễu Như Hàn em gái Liễu Như Nguyệt. Là hai người bọn họ dẫn người đến động thủ, tê liệt, Phương Khởi, chính là lúc trước tại Linh Dược Sơn Mạch gặp được cái kia gia hỏa. Khi đó bị lão tử đánh không đủ thảm đúng không? lại mẹ nó đến gây sự. Còn có Liễu Như Nguyệt, chính là cùng lão tử cùng một chỗ thông qua khảo hạch tiến vào tông môn kia nữ. Nghĩ tới Liễu Như Hàn, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác im lặng. Ai, lão tử trước đây không phải liền là khảo hạch biểu hiện so ngươi được chứ? Cái này khiến ngươi ghen ghét, thù này liền để ngươi nhớ đến bây giờ a, huống hồ. Lão tử còn trong linh dược sơn mạch đã cứu ngươi a. Mặc dù không phải tự nguyện muốn cứu, nhưng dầu gì cũng là đã cứu a. Chẳng lẽ là nhớ kỹ lão tử đem ngươi linh dược đoạt thù này? Mẹ nó, Liễu Như Nguyệt cái này nữ nhân thật sự là đáng sợ a. Dáng dấp đẹp mắt cũng coi như, còn mẹ nó ta có thể mang thù, một cái khó chịu, liền mẹ nó dẫn người hủy đi lão tử nhà, làm người có thể âm hiểm, nhưng mẹ nó không thể âm hiểm đến cái này tình trạng a, lập tức. Không có một tia dừng lại, Lưu Phàm Phàm trực tiếp hướng phía Hàn Đường phủ đệ chạy tới. Lập tức, ở đây người đều mộng đồng dạng, vừa rồi tiểu thí hài kia, thật mạnh, dẫn hồn nhất trọng thực lực a thấy không? Thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn giống như muốn đi tìm Hàn Đường báo thù. Mau đi xem một chút, dẫn hồn nhất trọng là rất mạnh không sai. Vậy do một mình hắn, cũng không có khả năng đánh thắng được toàn bộ Hàn Đường a. Huống chi hắn còn như thế nhỏ, liền một tiểu thí hài. Chấm ngoặc kép, những này chừng 100 cái xem náo nhiệt người, đuổi theo sát Lưu Phàm Phàm. Sợ sẽ bỏ lỡ cái gì tốt phim đồng dạng. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm cũng đã là đi vào Hàn Đường trước phủ đệ. Thần sắc 10 điểm phách lối, cửa ra vào hai cái thủ vệ phiết Lưu Phàm Phàm một chút. Lấy ở đâu tiểu thí hài? Không biết rõ nơi này là Hàn Đường phủ đệ a, cút sang một bên, a ngươi là Lưu Phàm Phàm. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên dừng lại, cái này tiểu thí hài. Hai người bọn họ nhận biết, Tôn Nham, Chu Càn, Lưu Phàm Phàm híp híp mắt, hai người này là người quen biết cũ à, hai người các ngươi làm sao thành Hàn Đường thủ vệ, Tôn Nham rất là khó chịu, còn không phải bởi vì lần trước tại Linh Dược Sơn Mạch cùng nhị đường chủ cùng một chỗ bị ngươi đánh một trận, nhị đường chủ trong lòng khó chịu, liền đem tức giận vung trên người chúng ta, Chu Càn cũng là nghĩ phàn nàn cái gì. Bỗng nhiên thần sắc trở nên kinh dị, Lưu Phàm Phàm Ni, đây là cái gì đồ vật, ngươi muốn làm gì, hắn trông thấy Lưu Phàm Phàm xuất ra một cái cổ quái đồ vật. Giống như là một khối gỗ mục, giống như không có tác dụng gì, nhưng không hiểu, vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm điệu bộ này, hắn liền có một loại cảm giác nguy cơ, không muốn chết, liền mẹ nó cho lão tử cút sang một bên. Đại môn này lần trước còn bị lão tử đạp lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sửa tốt ngang. Lần này, lão tử dứt khoát liền đem môn này đánh nát như, xem còn thế nào sửa. Lưu Phàm Phàm lắc lắc trong tay nhưng AK súng trường. Nhắm chuẩn Hàn Đường cửa lớn, lão tử muốn đem Hàn Đường hủy đi. Lưu Phàm Phàm chỗ đáng sợ, Tôn Dương cùng Chu Càn là biết rõ. Hai người vô ý thức liền né tránh tới. Sau đó, đột đột đột đột đột đột, đạn vẩy ra, tiếng súng như sấm, uy lực cực mạnh, mới bất quá là vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ Hàn Đường phủ đệ cửa lớn, cũng đã là thùng trăm ngàn lỗ. Dạng này uy lực, thấy Tôn Nham cùng Chu Càn mặt cũng bạch, hai người bọn họ cũng phi thường rõ ràng Lưu Phàm Phàm tốc độ phát triển cùng chỗ đáng sợ. Hoàn toàn chính là ngươi mắng ta một câu. Ta giết ngươi cả nhà cái loại người này a, không dám chọc không dám chọc, Tôn Nham, ta trước đó liền nói đi, nhị đường chủ dẫn người đi hủy Lưu Phàm Phàm nhà, tuyệt đối sẽ có phiền phức, Chu Càn, ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng liên lụy đến hai người chúng ta, hai người phi thường tự giác thối lui đến một bên làm lên ăn dưa quần chúng. Hết chương.